Trầm Hương Uyển, quyển 1 chương 14, góc truyện audio.com. Nơi này vô cùng phong cách. Tưởng Tiểu Vi đưa ánh mắt thăm dò xung quanh, rồi đi đến chỗ cô công chúa phòng hát. Một đang ngồi quỳ trên thảm, lúc khom lưng chào đón. Khách còn để lộ ra nửa khuôn ngực trắng nõn, phòng VIP quá nhỏ, không rộng rãi, thoải mái như ở Kim Sắc Niên Hoa, đồng phục tiếp tân thì hở hang, chẳng ra sao. Không như những cô gái tiếp tân vô cùng quyến rũ và thân thiện ở Kim Sắc Niên Hoa. Một, thông thường phòng hát karaoke đều để cho một người quản lý, anh ta sẽ bố trí trong phòng từ mấy đến mười mấy cô gái. Cô gái xinh đẹp nhất, được yêu thích nhất và có thể làm cho khách hàng vui vẻ nhất chính là công chúa, nhưng đàn ông trong phòng thì ăn đứt nơi khác. Cô ta đã chộp được mấy ánh mắt bốc lửa của các cô gái trong phòng đang nhìn theo những anh chàng phục vụ rượu. Sao lại đến đây? Tất cả quán bar tốt ở Tế Thành đều chật chỗ rồi sao? Cô ta cũng biết là không thể có điều đó xảy ra. Tên vương béo của Kim Sắc Niên Hoa trong một thời gian dài luôn để cho họ mấy phòng trống. Anh chàng tiểu ngũ của các cậu nói là quán bar của người bạn mới khai trương, nên đặc biệt đến để chúc mừng. Chút nữa tiểu ngũ đến, cậu đừng bắt bẻ gì anh ấy đấy. Tiểu ngũ có người bạn hạng quèn như thế từ bao giờ vậy? Tưởng Tiểu Vi bĩu môi, sớm biết thì hôm nay đã chẳng mặc chiếc váy hở lưng này, lãng phí gần 2 tiếng đồng hồ. Ngồi trang điểm, phía dưới lầu có mấy cô em, không biết trên người có nổi 100 tệ không, thế mà vui vẻ ra trò. Đế cung thực sự là nơi không tồi, chiếm diện tích rất lớn. Giữa lầu một có cột đứng nhìn hình, chữ T quay quanh cột là quầy ba hình bầu dục, không gian còn lại là sàn nhảy. Những bàn rượu nhỏ và phòng DJ, khu ngồi và phòng VIP ở lầu 2 chia thành hai. Cung Đông Tây, đường vào đế cung là con đường kết hợp giữa quán bar, sàn nhảy và phòng hát karaoke, khác với hình thức chuyên về hộp đêm của Kim Sắc Niên Hoa. Phí vào cổng ở đây cũng thấp nên khách khứa đương nhiên là vàng thau lẫn lộn. Anh thấy rất tuyệt, một người ngồi trên ghế sofa cười nói, quần áo đáng giá bao nhiêu thì có là gì, khi cởi ra da thịt ngon lành mới đã. Anh ta nói xong liền bị người con gái nguýt một tiếng hờn dỗi. Những người khác nghe thấy thế đều hiểu ý cùng cười vang. Chàng công tử trên người sực nước mùi thuốc lá Tế Tây có ra thế vào bậc nhất Tế Đông tiếp lời. Vừa rồi lúc lên đây, ngắm được mấy em rất đẹp, lần đầu tiên phát hiện ở Tế Thành chúng ta cũng có nhiều mỹ nữ đến vậy. Phát hiện mục tiêu thì thường xuyên đến thôi, nơi này có thể cạnh tranh với Kim Sắc Niên Hoa. Mấy cô nàng ở Kim Sắc Niên Hoa đa phần là làm nghề gái bao, ngay cả công chúa phòng bao thỉnh thoảng cũng kiêm cả vai khách mời, đến đó lâu rồi đâm chán. Cho nên bây giờ, đứng ở tầng 2 nhìn xuống, bốn phía đều là những trai gái đang vui vẻ xoay theo tiếng nhạc, tất cả đều có cảm giác hưng phấn tột độ. Bọn đàn ông là, thứ chả tốt đẹp gì. Tưởng Tiểu Vi rủa thầm, cô ta thích Kim Sắc Niên Hoa, mỗi lần nghênh cổ bước vào đó là Tưởng Tiểu Vi đều có cảm giác đắc ý, đôi lúc nhìn người lại nghĩ đến mình. Cô ta đều tự nhủ họ cũng đều vì kế mưu sinh, chẳng ai cao quý hơn ai. Nhưng mỗi lần thấy các cô gái bị cánh đàn ông giở trò sàm sỡ khắp người suốt cả buổi tối mới kiếm được mấy đồng tiền thưởng, thì cái cảm giác đắc ý nông cạn kia vẫn tự nhiên nảy sinh. Hôm nay tới góc truyện audio.com đây, cô ta có chút hoảng hốt. Trong đại sảnh phía dưới có vô số những thiếu nữ 18 đôi mươi, cho dù cô ta có mặc áo lông thú, tay cầm túi sách Chanel, cũng không thể địch lại những cô gái mơn mởn tuổi xuân kia. Quen biết Tiểu Ngũ cũng đã hơn một năm, gã đốn mặt đáng bị ngâm trong giếng dầu ấy, chẳng có câu nói nào là thừa nhận hay khẳng định. Có hứng thú thì gọi em này em nọ, khi không thích thì biệt tâm biệt tích. Ngoài cô ta ra, những cô gái lòe loẹt son phấn khác cũng không bao giờ được anh để mắt đến. Cô ta lại nghĩ để tự dối lòng, rốt cuộc anh ấy đến gặp bạn bè hay là gặp mình. Nghĩ ngợi xong, quay đầu lại nhìn cánh trai gái đang bàn tán về trinh tiết phụ nữ. Mấy chuyện phiếm thì có gì hay ho chứ, uống rượu, nói rồi cô ta ngửa cổ uống cạn ly. Vivian vẫn là người lanh lẹ, nào, đến cạn với anh một ly. Đế cung không có những cô gái bồi rượu, các cô gái hôm nay đều là có người dẫn theo, yên lặng ngồi trong phòng, không thấy Tưởng Tiểu Vi làm náo động không khí. Những người khác thì vẫn tự nhiên cùng nhau nâng ly. Đang lúc náo nhiệt thì Tần Hạo vào, anh là chủ bữa tiệc, không thoát ba ly phạt vì đến trễ. Tần Hạo tửu lượng tốt, uống ba ly rượu phạt trước lại bị mọi người bắt uống ly rượu giao bôi với Vivian. Vừa ngồi xuống, Tần Hạo liền hỏi người quản lý vừa ra đón tiếp anh, ông chủ Phương của các người đâu, mấy giờ rồi mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Cả đàn em của Phương, Tồn Chính đều là dân giang hồ tính khí vô cùng nông nổi, chỉ có Hầu Tử là được trọng dụng nhất. Trước khi đế công khai trương đã giao thêm 2 người quản lý. Hôm nay khách đến chung vui trong 18 phòng, nhất quyết không được để xảy ra chuyện gì có lỗi với bất kỳ ai, nên Hầu Tử miệng nói lời xin lỗi, nhưng trong lòng thì sốt ruột như lửa đốt, mồ hôi trên lưng toát ra từng đợt. Không chỉ có mình, anh ta lo lắng, tên Lục Chỉ canh cửa ở lầu dưới cũng đang lo lắng. Đế công vội vàng, khai trương trong ngày mùng 3 Tết nên 24 giờ suốt ngày suốt đêm gập rút tu sửa. Phương Tồn Chính đã thức trắng mấy đêm, nói là về nhà ngủ một giấc. Trước 8 giờ sẽ quay lại, nhưng giờ đã là 9 giờ rồi mà vẫn chưa thấy người. Đâu, Phương Tồn Chính có thói quen khiến người khác vô cùng sợ hãi là khi ngủ không đủ giấc sẽ rất giận dữ. Hầu Tử và Lục Chỉ đẩy đưa nhau, không ai dám gọi điện thoại, vuốt râu hùm, thấy người ở trong đã đông nghịt, Lục Chỉ gọi người chặn ở cửa vào, khi nào có người ra thì mới cho người khác vào. Đang vội vội vàng, vàng thì từ xa thấy mấy cô gái kéo tay nhau tiến về phía trước, một người trong số đó không phải Trần Huyền thì là ai? Buổi chiều Trần Huyền nhận được điện thoại của Hà Tâm Mi dù đi dạo phố, việc kinh doanh nhà cậu mở ngày càng tốt lên, cuối năm còn thuê thêm một người giúp việc, cô còn đang do dự thì đã bị mợ đẩy đi. Hà Tâm Mi và Ninh Tiểu Nhã được lì xì ngày Tết rất nhiều, không tiêu hết không thỏa lòng, đợi mãi đến khi rực rỡ ánh đèn thì mới đến ngồi ở quán KFC nơi Trần Huyền làm thêm. Từ trong ô cửa kính nhìn ra, vừa hay nhìn thấy biển quảng cáo khai trương đế công phía đối diện. Buổi liên hoan, trước kỳ nghỉ đông được tổ chức là bởi Phương Tồn Chính muốn được quảng cáo trốn ăn chơi, nhưng trường học không phê chuẩn, Phương Tồn Chính cũng không để bụng, vẫn làm theo lời hứa, tặng mấy thùng nước uống và mấy bộ quà làm phần thưởng. Góc chuyện audio.com, Hà Tâm Mi rất có thiện cảm với Phương Tồn Chính, cứ nói Trần Huyền số may tìm được một người quân tử trượng nghĩa thủ tín. Sau khi no nê, Hà Tâm Mi nhớ đến lời mời của Phương Tồn Chính nên đề nghị đến đế công chơi. Ninh Tiểu Nhã cũng là người ham vui, đương nhiên tán thành. Đế công nằm trên con đường thượng hải và giáp giới đường Phù Tiền, không ngờ quang cảnh lại như thế. Trước cửa có một đám người bị chặn lại không được vào, vài người bực tức khi nhìn thấy những người đàn ông vạm vỡ, mặt không chút biểu cảm đứng chắn cửa thì chỉ có thể tuôn lời mắng chửi, nhổ nước bọt xuống đất. Trần Huyền còn đang lo lắng là họ có thể được vào hay không thì Hà Tâm Mi đã tiên phong mở đường. Lục Chỉ kích động, tới mức từ xa đã gọi lớn, chị dâu, rồi đưa ngay điện thoại cho cô nhờ cô gọi điện. Phương Tồn Chính nghe thấy tiếng cô khi vẫn đang mơ mơ màng màng, còn nghĩ là mình nằm mơ, đang định hỏi mấy ngày nay không gặp có nhớ anh không thì đột nhiên bừng tỉnh, vừa nhìn đồng hồ đã giật mình nhảy xuống đất kẹp điện thoại bên tai, vừa nói với Trần Huyền, tôi ngủ say quá, em đợi tôi chút, đừng tắt điện thoại, vừa vơ quần mặc vào, em đang ở đâu, tôi đến đế công trước rồi, quay lại đón em, tôi đang ở đế công. Trần Huyền cũng chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Phương Tồn Chính càng không dám dề dà tắt điện thoại, lập tức cầm khóa xe lao ra ngoài. Chị dâu, chị cứu mạng tụi em rồi, Lục Chỉ nói rồi dẫn họ vào, mấy người bị chặn ngoài cửa chửi rùa ầm ĩ, Hà Tâm Mi và Ninh Tiểu Nhã cười đùa. Chị dâu à, cảm ơn chị, không có chị thì tụi em cũng phải đứng ngoài xếp hàng đợi đến lượt rồi. Trần Huyền bị hai cô bạn trêu chọc thì vô cùng xấu hổ, định giải thích nhưng nghĩ càng giải thích càng thêm rắc rối nên im lặng đi theo Lục Chỉ. Đi vào đế cung, giống như đi vào đường hầm sâu tối tăm, đẩy cánh cửa cách âm vô cùng dày dặn. Được bao bọc lớp da thuộc da, tiếng người náo nhiệt và các âm thanh hỗn tạp lập tức ùa tới, bốn vách đường và mặt sàn của đế cung đều dùng rất nhiều kính công nghiệp và hợp kim nhôm, trên trần treo đèn pha lê bát giác, sóng âm từ xa đến gần truyền đến bốn bức đường rồi lại quay trở lại hòa vào dòng người đông đúc. Ba cô gái chưa từng thấy qua cảnh tượng như thế, nhìn bóng người nhảy nhót e là nếu không phải 2000 thì cũng lên tới 800 người. Trần Huyền cảm nhận được hai bàn tay ẩm ướt đang kéo mình, mới nghĩ có lẽ Hà Tâm Mi và Ninh Tiểu Nhã cũng giống mình, vừa hồi hộp vừa phấn khích. Lên lầu 2, Hầu Tử cũng ra nghênh đón. Chị dâu thật có lỗi, không còn phòng trống nữa, tạm thời ngồi nghỉ một chút, lát có phòng sẽ mời các chị vào được không? Được rồi, không, có thì chúng tôi ở dưới cũng được, ở dưới náo nhiệt hơn. Vậy không được, để các chị ngồi dưới cho anh Chính rút gân em à, các chị uống gì? Nước trái cây, nhé, Hầu Tử hỏi. Bia, Hà Tâm Mi lên tiếng trước, bia rượu gì, chứ, Ninh Tiểu Nhã không đồng ý. Lần trước cậu nôn ra hết người tớ còn gì? Đến đây mà uống, nước trái cây à, cậu có phải là học sinh từ trường mẫu giáo ra không đấy? Cô, bạn, cậu học lớp nhỡ hay lớp lớn? Đã cai sữa chưa? Trần Uyển thấy, hai cô bạn cãi nhau, liền bưng miệng nói với Hầu Tử mang một bia, một nước. Chanh, 9 rưỡi đến giờ, diễn, đầu tiên là màn biểu diễn pha chế rượu, 4-5 nam thanh niên mặc đồng. Góc chuyện audio.com, phục trên tay mỗi người đều có 3-4 chai rượu, lúc tiến vào thì cùng nhau. Tùng hứng trên không, cuối cùng là tạo lửa khiến cho cả đám đông la hét đầy. Phấn khích, Hà Tâm Mi và Ninh, Tiểu Nhã cũng không kìm được đứng sát bên lan can kính quan sát như bị mê. Hoặc lại còn nắm chặt tay nhau. Một nhóm nam phía, trong cùng theo tiếng nhạc háo hức bước ra, sau đó ba cô gái vũ công tuần tử. Xuất hiện thân trên mặc áo Âu phục nam giới vô cùng kín đáo, phía dưới mặc quần lưới để lộ cặp đùi dài. Họ uốn éo mông khiến đám đông dưới khán đài lại hò. Là ầm ĩ, huýt sáo tán thưởng liên tục. Không tồi chứ, Trần Uyển xem say, mê, nghe thấy câu hỏi mới biết Phương Tồn Chính đã đứng bên từ lúc nào. Thanh vẫn liên tiếp không ngừng, anh ta ghé sát lại gần cô, lúc cô quay mặt. Đôi môi suýt chút nữa thì chạm phải môi anh ta, cô hơi lúng túng, thấy vẻ đắc ý trên khóe môi Phương Tồn Chính, đành ậm ừ một tiếng rồi giấu gương mặt đang đỏ. Lên, tiếp tục cúi xuống xem tiếp những tiết mục biểu diễn. Phía dưới kẻ ngồi, người đứng từ đằng xa có thể nhìn thấy DJ ở phía sau dãy nhạc cụ đang lắc lư. Theo tiếng trống, ba cô gái vũ công trên sàn đang nhảy nhót bỗng chốc cởi bỏ. Chiếc áo Âu phục mặc nó rớt xuống chân, để lộ bộ đồ bó sát thân màu đen xẻ tà. Đến eo, đám người xung quanh càng thêm phấn khích không hẹn mà gặp cùng lắc. Lư theo cơ thể quyến rũ của ba cô gái. Tuyệt lắm, Trần, Uyển khen không ngớt lời, vũ đạo là một loại nghệ thuật có sức mê hoặc nhưng... Không ngờ kỹ thuật uốn éo cơ thể của các cô gái lại có sức cuốn hút đến thế. Hôm nay coi như được mở mang tầm mắt, Phương Tồn Chính, và cô đứng rất gần nhau, cùng nhìn cảnh tượng huyên náo phía dưới, một lúc sau. Mới nói, đều là sự tác yêu tác quái của đồng tiền, bỏ đống tiền ra mời thì hỏi, sao mấy cô ấy không cố gắng hết mình chứ? Cô không thích luận điệu của Phương Tồn Chính, nhưng lúc này không muốn tranh luận cô chỉ. Hỏi, Hầu Từ tìm anh suốt buổi tối, anh gặp anh ta chưa? Vừa rồi ngủ quá, giờ, tôi đi gặp em trước rồi mới đi gặp khách, hôm nay mười mấy phòng đều là khách quen, đi một vòng không biết sẽ phải uống bao nhiêu nữa. Anh ta nhìn qua, khu phòng VIP của Đông Cung ngay trước mặt vô tình thấy ánh mắt sáng rực chăm. Chú của Tần Hạo về phía mình, Phương Tồn Chính khẽ mỉm cười gật đầu chào, nhưng, mặt Tần Hạo lạnh tanh, Phương Tồn Chính không khỏi đau đầu, hôm nay khai, trương, là chủ nhân mà lại đến trễ, chút nữa không biết phải cười bao nhiêu. Uống bao nhiêu rượu đây? Đi đi kiếm tiền. Quan trọng còn phải mua cho mẹ anh căn nhà thật lớn nữa. Trần Uyển giễu cợt. Em vẫn chưa khen tôi. Khen một tiếng thì tôi đi ngay. Cô không hiểu ý, nhìn anh ta một cách khó hiểu. Phương Tồn Chính chỉ vào cổ thì ra hôm nay anh ta quàng chiếc khăn mà cô đan. Cô vốn định đan cho anh ta chiếc áo len, nhưng thực sự là không có thời gian và sức. Khỏe cuối cùng chỉ có thể đan được chiếc khăn quàng cổ. Không ngờ rằng anh ta lại coi đó như bảo bối, nhiệt độ trong phòng cao, Phương Tồn Chính lại là người sợ nóng, nhưng vẫn quàng nó lên mà không sợ mẩn ngứa. Cô cười buồn, thấy anh ta, giống như đứa trẻ học mẫu giáo tha thiết mong được cô giáo khen, bất giác có chút cảm động, thuận tay giúp Phương Tồn Chính chỉnh lại khăn. Rất hợp, rất đẹp trai, cách trương.